xiên nhanh, hu hu, đêm nào nam thần cũng dính lấy tôi. Chương 306. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ơi, có thể dùng cơm rồi. Đường Tuế mang theo túi giữ nhiệt, đi đến trước bàn trà rồi lấy hết đồ ăn trong túi ra. Vì là bữa khuya nên em làm rất đơn giản, chỉ là tê úc bốc kỳ bình thường thôi. Đường Tuế dương mắt nhìn Cố Đình Uyên nói. Đúng lúc này, Cố Đình Uyên cũng vừa vặn bước đôi chân dài đến trước mặt Đường Tuế. Anh ngồi xuống, mở hộp cơm ra, nhìn tê úc bốc kỳ bình thường cô nói mà trầm mặc. Tê úc bốc kỳ này, nhìn không bình thường chút nào. Tê úc bốc kỳ màu trắng, bên trên còn có chữ Y, cách trương.